Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07. Lục thì thu đem lão nhị ném tới xe đẩy tay thượng. Đạp bóng đêm, một mình hướng thôn ngoài đi, Lục bà mụ lo lắng Vu thị tộc trưởng gặp chuyện không may. Liền thấy cũng không ngủ, thúc đại nhi tức đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, một thoáng chốc. Hồng thị liền trở về, người đã tỉnh lại, ta nhìn hắn tám thành là giả bộ, chỉ cần không có xảy ra án mạng liền thành, Lục bà mụ cũng liền bỏ qua mặc kệ, ngắm nhìn bên ngoài đen như mực ngày, người tam đệ một người kéo mã lão nhị đi thị trấn còn không biết muốn gì thời điểm mới có thể chờ. Về đâu? Hồng thị trầm mặc không nói, loại chuyện này tứ đệ không ở nhà. Ngoại trừ tam đệ, còn có thể ai làm? Xem ra nương trong lòng vẫn là có tam đệ. Ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng choang, toàn thôn nhân đều biết tối qua phát sinh sự tình. Vu nương tử không muốn bị người hỏi tới hỏi lui, khiến cho đại nha ở nhà nhìn xem tiểu nữ nhi, chính mình mang nhị nha lên núi đốn củi, Lục bà mụ mang theo hai cái con dâu đi biển bắt hải sản. Khi trở về, lại bị người ngăn lại câu hỏi, Vu thị bộ tộc nghe nói Lục thì thu muốn cáo quan. Một đám sắc mặt như đất, hận không thể đem Vu bà tử mắng cái gần chết. Lục bà mụ không muốn làm tiêu điểm, mang theo hai cái con dâu lấy cớ về nhà xử lý hàng hải sản. Trở về nhà, đóng cửa lại đi, làm cho ta đau đầu. Lục bà mụ tối qua liền chưa ngủ đủ, lại sáng sớm đi biển bắt hải sản, mệt được hoảng, Hồng thị cùng Trần thị đem hàng hải sản đổ ra, một bên tán gẫu một bên làm việc. Ngươi cùng Vu nương tử quan hệ như vậy tốt, ta nhìn ngươi vẫn là khuyên nàng tái giá đi. Phát sinh loại sự tình này, về sau Vu gia thanh danh đều thúi, nàng tam nữ nhi cũng chọn không đến người trong sạch, tội gì lưu lại chịu tội đâu. Trần thị động tác nhanh chóng, nàng luyến tiếc tam nữ nhi. Hồng thị thở dài, không có cách nào khác khuyên nữa. Hai người câu được câu không nói chuyện. Đúng lúc này, đại môn bị người chụp vang. Hồng thị cùng Trần thị không nghĩ trả lời. Bọn nhỏ còn phải ngủ, thả người tiến vào, còn không được đem bọn họ toàn đánh thức. Đại tẩu, nhị tẩu, mở cho ta môn. Là lão tam thanh âm, Hồng thị lập tức đứng dậy đi mở cửa, Lục thì thu đem không xe đẩy tay hướng trong viện kéo. Hồng thị kinh ngạc, mã lão nhị đâu, cũng liền đi hai cái canh giờ, hẳn là còn chưa tới thị trấn đi. Lục thì thu đi một đường, trên người nóng được tất cả đều là mồ hôi, hắn lau mồ hôi trên trán, nửa đường thượng gặp được lần trước bắt ta những kia bộ khoái. Ta liền đem người giao cho bọn họ nói đi trước xử lý khác thôn án tử. Buổi trưa lại đến, Hồng thị nhìn xem lão tam cởi bên ngoài món đó giày áo bông trở về nhà. Quay đầu hướng Trần thị nói, ngươi nói quan phủ đến, việc này thế nào giải quyết? Trần thị nghĩ ngợi, ta xuất giá trước, chúng ta thôn có gia đình cũng bắt qua tên trộm, nhà kia người báo quan. Bộ khoái phán kia tên trộm bồi tiền bạc cho nhà kia người. Đều đến cửa trộm đồ. Trong nhà còn có thể có tiền bồi sao? Không có. Sau này kia tên trộm bị đánh 40 đại bản. Kia gia đình còn giống như ngược lại bồi vào bạc cho những kia bộ khoái. Sau này trong thôn rốt cuộc không ai chịu báo quan. Không chỉ không được đến bồi thường. Tự mình rót là ra máu. Đây là phạm đến ai trên đầu đều được nôn, cũng không biết mới huyện lệnh thế nào phán. Nghe nói hắn được hung ác, Hồng thị đầu cũng rất ngạc nhiên. Lần trước lão tam tham dự cướp bóc, cái kia Vân Du bốn phương thương nhận thức nhà bọn họ. Chủ động nói chỉ cần bồi gấp hai tiền bạc, liền không cáo hắn. Hắn cha chồng lúc này mới cho tiền. Xem ra quan phủ người vẫn là tham chiếu khổ chủ ý nguyện vì chủ. Đến buổi trưa, bộ khoái quả nhiên đến. Trần thị cùng Vu nương tử đều ghi khẩu cung. Hai người cũng thành vì chủ cáo phương. Căn cứ Mã lão nhị lời nói, hắn nghĩ sâu cái này hộ nữ chủ nhân thanh danh, nhưng là bên trong ở hai nữ nhân, cho nên hai người đều là chủ cáo. Nhớ tới hai người đều là nữ tử, không thích hợp đến huyện nha xuất đầu lộ diện. Bộ đầu còn riêng tìm tới trạng sư, cho hai người viết đơn kiện. Thẩm án thì sẽ không cần hai người ra mặt. Nhưng là lúc đi, bộ đầu cư nhiên muốn đem Vu bà tử cũng mang đi. Vu bà tử hai cái con dâu đều kinh ngạc. Các ngươi làm cái gì vậy? Dựa vào cái gì muốn bắt đi ta bà? Bộ đầu biểu tình nghiêm túc, lại là kiên nhẫn 10 phần. Theo Mã lão nhị giao đãi, hắn là thụ ngươi bà làm chủ. Án chiếu luật pháp, nàng người xấu danh tiết làm phán lao ngục chi hình. Lời này đem tất cả mọi người hù nhảy dựng, lại sẽ nghiêm trọng như thế. Không đợi đại gia hỏi lại, bộ đầu đã mang người đi. Vu gia con dâu này xem là thật sự hoảng sợ. Bà như vậy bị mang đi, chờ các nàng nam nhân trở về, còn không được đem các nàng đánh chết. Hai người này bắt đầu quỳ xuống đi cầu Vu nương tử. Đại tẩu, ta nương nhưng là của ngươi bà, ngươi không thể làm như vậy a. Lục bà mụ kéo Trần thị trở về đi, người ta trạng sư không lấy tiền, cho không ngươi viết đơn kiện, ngươi quay đầu đổi nữa, không được lại tiêu bạc a. Chúng ta kiếm tiền dễ dàng sao? Lời này cũng nhắc nhở Vu nương tử. Nàng lúc này lắc đầu, ta không có tiền. Hai người không chết tâm, ngươi đem án tử cho rút lui, sẽ không cần viết đơn kiện, đâu còn dùng lại tiêu bạc. Vu nương ngử cắn môi. Lục thì thu khoanh tay cười nhạo một tiếng, thế nào địa, nhà chúng ta như vậy giúp ngươi, ngươi còn muốn hại ta cùng nhị tẩu bị đánh bằng roi à? Nàng nếu là lui án, vậy hắn chính là báo án giả, liền phải đánh hắn heo. Vu nương tử về điểm này do dự, nhất thời không thấy, ném đi hai cái chị em dâu tay, vắt chân liền hướng ra chạy. Hai người đuổi theo sau lưng Vu nương tử mắng. Vây xem quần chúng nhìn thấy một màn này, nói cái gì đều có. Thậm chí lão nhân còn nói Vu nương tử quá ác tâm. Vu bà tử đến cùng cũng là nàng bà, nàng như thế nào có thể hình dáng cáo trưởng bối đâu. Lục thì thu liếc đối phương một chút, sự tình không phát sinh ở trên người mình, các nàng không biết đâu, liền sẽ nói mát. Ký chủ, ngươi giúp nàng, nàng đối diện ngươi tâm tồn cảm kích. Ngươi vì cái gì còn nhiều hơn này nhất cử giận nàng? Ngươi đây không phải là bại hoại hào cảm sao? Lục thì thu bĩu môi. Ta đây là nhường nàng nhận rõ hiện thực. Nàng hiện tại ngoại trừ tái giá, đã không có con đường thứ hai có thể đi. Chờ Vu bà tử hai đứa con trai trở về, chắc chắn sẽ không bỏ qua Vu nương tử. Nàng không khác làm tính toán, vậy thì thật là xuẩn đến nhà. Hôm đó buổi chiều, Lục thì thu lại ở trên bàn cơm ăn được thịt heo. Hắn cũng không để ý tới sinh bệnh, ăn được kêu là một cái thích. Hồng thị cùng Trần thị vội vàng cho đứa nhỏ gắp thức ăn. Còn không quên hỏi, nương, ở đâu tới thịt heo à? Lục bà mụ liền cười, Vu nương ngử vừa tới, cảm kích người cùng lão tam giúp nàng đại ân. Lục thì thu nhếch lên khóe miệng, nàng còn rất thức thời. Lục bà mụ cho lão tam gắp thức ăn, nàng một cái quả phụ vốn là không dễ dàng. Ngươi nha, đừng chuyện gì đều giúp người ta tác chủ. Nương, nàng kia bà tâm nhãn xấu đến nhà, lần này cần là không trừng trị, về sau còn không biết lại ra cái gì lệch trọng điểm. Thiện tâm là chuyện tốt, cũng không thể không có điểm mấu chốt. Lục bà mụ thấy hắn tính tình lên đây, bận bịu trấn an hắn. Đi đây, nương cũng chính là trôi chảy vừa nói. Người mất hứng nghe, kia nương sẽ không nói. Hồng thị phụ họa lão tam. Tam đệ lời nói này đúng. Vu nương tử từ lúc cùng Vu đại lang thành thân, chúng ta mỗi ngày nghe Vu bà tử ở nhà mắng con dâu. Chịu đựng có cái gì dùng, bị người khi dễ đến tận đây, còn không bằng bất cứ giá nào cùng nàng cá chết lưới rách. Lục thì thu khó được cho Hồng thị một cái hòa nhã. Đại tẩu nói rất đúng. Trần thị như có điều suy nghĩ. Lại qua vài ngày, Lục thì thu cảm mạo tốt. Án tử thẩm vấn kết quả cũng xuống. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Vu bà tử lại cũng bị xử tội. Vu bà tử bị kêu án 3 năm. Nghiêm trọng như thế, nàng là chủ mưu, cùng Mã lão nhị thuộc về cùng tội. Vu thị bộ tộc lúc này được tính thật là mất mặt. Vốn Vu thị tại phụ cận mấy cái thôn thanh danh liền rất kém. Trải qua một chuyện này, càng là họa vô đơn chí. Không bao lâu, Vu thị tộc trưởng liền đổi người. Tộc nhân cũng theo thành thật đứng lên, không còn làm yêu, đại gia ngay từ đầu đồng tình Vu nương tử, chờ án tử xuống dưới, đại gia lại chuyển hướng gió, bắt đầu đồng tình Vu bà tử. Vu nương tử đi đến nào, đều bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem, nàng chỉ có thể làm bộ như không biết, chuyên tâm chiếu cố đứa nhỏ, mà Lục thì thu bên này. Đối án tử thẩm vấn kết quả rất hài lòng, liền phải nhường kia lão hóa biết lợi hại, đừng ỷ vào bối phận liền tùy tiện bắt nạt người. Đường hắn Lục thì thu vợ là dễ khi dễ phải không? Ký chủ, nàng còn không phải ngươi tức phụ. Lục thì thu tràn đầy tự tin, rất nhanh là được, ngươi chờ xem đi. 1111 âm thầm thổ tào, cũng không biết ký chủ ở đâu tới tự tin. Rõ ràng Vu nương tử đối với hắn căn bản không có ý. Có được hay không? Lục thì thu cũng không biết tứ ất lại tại thổ tào hắn. Hắn bệnh vừa vặn, liền đưa tay hỏi Lục bà mụ đòi tiền. Nương, cho ta ít tiền hoa hoa. Lục bà mụ đập rớt tay hắn. Làm gì lại đòi tiền? Ngươi khoảng thời gian trước sinh bệnh, liền dùng 2 sâu tiền. Trong nhà đâu còn có bạc cho ngươi làm. Lục thì thu méo miệng. Ngươi cho ta 50 văn liền thành. Bằng không ta liền chạy đi tìm cha ta muốn. Đến thời điểm hắn cho ta liền không ngừng 50 văn. Lục bà mụ trừng mắt. Xú tiểu tử còn học được uy hiếp. Lục bà mụ mắt nhìn ngoài phòng. Gặp Hồng thị không ở. Đành phải vào phòng đếm 50 văn tiền cho hắn. Tỉnh điểm hoa. Không cần lại rằng co, ta nghe nói cái kia Lưu Sơn cũng bị phán ngồi 3 năm lao. Chính ngươi xem rồi làm đi. Vân Du bốn phương thương bỏ qua Lục thì thu, cũng không bỏ qua Lưu Sơn. Lục thì thu gãi gãi đầu, hắn có thể nói hắn tại gặp được kia bộ đầu. Đối phương liền nói cho hắn biết sao? Lục thì thu cau mày, lại không thèm để ý nói. Biết, trong tay có tiền. Lục thì thu trước tiên liền đến cách vách thôn người bán hàng rong ra mua 20 viên kẹo mè sừng. Hắn trên đường về, miệng liền không nhàn rỗi. Chờ hắn đến nhà, chỉ còn lại 3 viên kẹo mè sừng. 1111 lại đem hắn phun ra máng ăn. Vu nương tử tân gia cách Lục gia chỉ cách 2 gia đình. Vu nương tử mỗi ngày vội vàng chiếu cố đứa nhỏ. Đại nha đầu mỗi ngày chạng vạng đều muốn cõng giỏ trúc theo trong thôn choai choai đứa nhỏ cùng nhau đi biển bắt hải sản. Vì thế người Lục gia rất nhanh phát hiện Lục thì thu lại khó được chịu khó một hồi. Cùng các nàng cùng nhau đi biển bắt hải sản. Hồng thị cùng Trần thị kề tai nói nhỏ. Không chừng lại nghẹn cái gì xấu đâu. Hắn lại biết đi biển bắt hải sản. Trần thị nghĩ ngợi. Trần chờ nói. Tam đệ chính là thực sự có xấu gọi, cũng không cần nghẹn đi. Hồng thị, giống như cũng là, vậy hắn vì cái gì đột nhiên như vậy chịu khó? Đừng nói thay đổi tốt. Nàng mới không tin, Hồng thị nguyên nghĩ thời khắc chú ý lão tam. Nhưng đến bờ biển, nhìn đến nhiều như vậy con sò. Nàng toàn quên, Lục thì thu cầm sẻng nhỏ tới gần Vu đại nha bên người. Vu đại nha siết chặt tiểu gùi, đầy mặt cảnh giác nhìn xem hắn, vừa nhếch miệng hướng nàng cười. Lục thì thu trơ mắt nhìn xem Vu đại nha cõng giỏ trúc đi xa. Xuất sư không tiệp Lục thì thu sau lại thử tới gần nàng 3 lần đều không thể thành công. Lục thì thu thở dài, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, phòng bị tâm còn thật nặng, Lục Thì Thu có chút nản lòng, cũng không tìm hàng hải sản, nhấc lên giỏ trúc theo Vu Đại Nha cùng nhau trở về đi. Hồng Thị thấy như vậy một màn, chạm Trần Thị cánh tay, nhìn thấy không, giả vờ giả vịt đâu. Lục Thì Thu trong giỏ trúc chỉ trang một chút xíu hàng hải sản. Một trận gió thổi qua đến, thiếu chút nữa đem giỏ trúc lật ngược. Trần Thị thở dài, may nàng trước giờ không trông cậy vào Lão Tam kiếm tiền. Bằng không còn không được khí tự cái, Vu Đại Nha không bằng muội muội, nàng khí lực không lớn, lưng giỏ trúc cũng không cao, nhưng nàng giỏ trúc lại giả bộ tràn đầy. Đại đa số đều là con sò, thứ này là cái này mảnh bãi bùn thường thấy nhất đồ vật. Giá cả tiện nghi không nói, phân lượng còn không nhẹ, chỉ phía sau nàng cái này một gùi, ít nhất phải có 3-40 cân. Tiểu cô nương lưng đều ép cong, Lục Thì Thu tiến lên vài bước muốn giúp nàng. Tiểu cô nương quay đầu nhìn đến hắn sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Lục Thì Thu, 1111 hảo tâm nói cho hắn biết. Ký chủ, nàng sợ ngươi đoạt nàng giỏ trúc. Lục Thì Thu mặt trầm xuống. Ta nhìn ra, không cần ngươi riêng nói cho ta biết. 1111 đề ra cái đề nghị. Ngươi hẳn là trước đem của ngươi kẹo mè sừng lấy ra. Đứa nhỏ nhìn thấy đường so cái gì đều thân. Lục Thì Thu hừ hừ. May mắn không lấy ra. Chỉ sợ nàng cho rằng ta tại đường trong hạ độc. Quay đầu lại đem kia đường cho mất. Vậy thì lãng phí một viên đường. Đứa nhỏ này thật cảnh giác. Tiếp cận Vu Đại Nha thất bại. Lục Thì Thu cũng không nổi giận. Tính toán trước tiếp cận Vu Nhị Nha. Nhà đầu kia nhưng là cái ăn hàng, thèm ăn không nói, đầu óc còn ngốc, khẳng định sẽ muốn, nghĩ đến đây, hắn tâm tình tốt hơn nhiều. Hừ Tiểu Khúc, chậm rãi hướng ra phương hướng đi, ai ngờ đi không vài bước, liền nhìn đến Vu Đại Nha bị mấy cái không lớn không nhỏ đứa con trai tử đoàn đoàn vây quanh. Xem bọn hắn động tác, tựa hồ là tại cướp bóc Vu Đại Nha. Lục Thì Thu hai mắt tỏa sáng, có sẵn cơ hội tốt, hắn lập tức chạy vội đi lên, giống cái anh hùng đồng dạng ra biểu diễn, chỉ vào đám người kia, tất cả dừng tay cho ta. Hắn một phen tiến lên đẩy ra mấy cái này hùng hài tử, đem Vu Đại Nha bảo hộ ở sau người, nàng là ta che chở người, muốn đoạt nàng đồ vật, phải hỏi hỏi ta nắm đấm. Nói xong, hắn nắm chặt nắm đấm cảnh cáo giống nhìn xem bọn họ. Mấy cái đứa con trai tử sợ tới mức quay đầu liền chạy. Lục Thì Thu rào rạt đắc ý. Quay đầu vỗ vỗ Vu Đại Nha bả vai. Đi đây, bọn họ dọa chạy. Vu Đại Nha mở to một đôi mắt to. Hai tay siết chặt giỏ trúc thượng đai an toàn. Hơi mím môi, ngươi vì cái gì giúp ta? Nàng nhỏ tuổi. Đại nhân nhóm nói chuyện đều không kiêng dè nàng. Nàng từ sớm liền nghe trong thôn những đại nương đó đại thẩm nhóm nói. Người này là cái lưu manh vô lại, chuyên môn cướp người đồ vật. Lục Thì Thu từ trong lòng lấy ra một viên đường, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Ta muốn làm phụ thân ngươi. Vu Đại Nha con ngươi đều lớn hai vòng, sững sờ nhìn kia đường, quyết đoán lắc đầu. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, chỉ tài cán vì một viên đường liền đem nương nhượng cho ngươi. Lục Thì Thu nhìn xem cái này 7 tuổi tiểu nha đầu, rõ ràng so Nhị Nha đại 2 tuổi, cái đầu lại điều nhi. Lục Thì Thu đem đường nhét vào trong lòng bàn tay, ngươi không muốn cha sao? Nếu ta làm phụ thân ngươi, về sau lại cũng sẽ không có người bắt nạt ngươi. Vu Đại Nha ngẩn người, nắm chặt trong tay đường, dọc theo đường đi đều cúi đầu không nói gì. Đến cửa thôn, Lục Thì Thu liền cùng Vu Đại Nha tách ra. Lục Thì Thu về nhà liền đem gùi đặt ở chậu nước bên cạnh. Ra khỏi cửa nhà chuẩn bị lấy lòng Vu Nhị Nha. Tiểu nha đầu này tuổi tác còn nhỏ, chơi tâm nặng, đang đứng tại một đám tiểu hài tử bên cạnh nhìn xem bọn họ chơi. Những hài tử này ngại nàng ngốc, không nguyện ý mang nàng chơi. Lục thì thu đi đến tiểu nha đầu bên người. Tiểu nha đầu ngước cổ nhìn hắn. Lục thì thu lấy ra viên kia kẹo me sừng. Tiểu nha đầu không nói hai lời liền đoạt qua đi. Liền bên ngoài tầng kia giấy dầu đều chưa kịp xé mất, trực tiếp nhét vào miệng. Lục thì thu vừa định mở miệng nhường nàng đem giấy dầu xé mất. Tiểu nha đầu này tựa hồ cho rằng hắn nghĩ đoạt lại đi. Lùi lại ba bước chạy. Lục thì thu dở khóc dở cười. Nhưng không nghĩ trong đầu truyền ra tứ ất kia nhuyễn manh manh thanh âm. Cảm ơn chị cộng một. Lục thì thu dừng lại. Cái gì là cảm ơn chị? Người khác tiếp nhận trợ giúp của ngươi. Đối với ngươi sinh ra cảm ơn chi tình. Căn cứ tình cảm trình độ cho khác biệt trị số. Lục thì thu nghe hiểu. Cái này có ích lợi gì? Cảm ơn chị có thể dùng cho rút thưởng. Như thế nào rút? Chờ ký chủ khóa chặt tam tiện nghi nữ nhi. Hệ thống liền có thể giải khóa giao diện. Lục thì thu nghe cái hiểu biết nông cạn. Giao diện là thứ gì? Hệ thống nói cho hắn nửa ngày. Hắn mới làm rõ. Nói cách khác hiện tại cái này cảm ơn chị chính là cái bài trí. Được chờ cái này tam nữ nhi chân chân chính chính trở thành nữ nhi của hắn. Giao diện mới có thể mở ra. Về phần hắn có thể rút được cái gì thưởng. Hệ thống chỉ có hai chữ, bảo mật. Lục thì thu cũng liền bỏ qua mặc kệ. Lục thì thu tính toán tiếp cận với tam nha. Chỉ tiếc đứa nhỏ này quá nhỏ. Tại nương chỉ làm cho nàng chờ ở trong nhà. Lục thì thu nghĩ tiếp cận nàng. Còn thật không tốt gặp. Hắn đứng ở bờ sông nghĩ biện pháp. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Vu nương tử bưng đại chậu gỗ lại đây. Vu nương tử lại không có giống trước như vậy né tránh. Ngược lại nói ngay vào điểm chính. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi sẽ chết cái kia tâm đi. Về sau không cho ngươi đón thêm gần hài tử của ta. Lại càng không muốn mê hoặc các nàng. Lục thì thu trên mặt mang cười. Tâm tình phi thường tốt. Tuy rằng Vu đại nha không có cảm kích hắn. Nhưng là lại đem lời của hắn nghe vào trong lòng. Hơn nữa còn truyền đạt cho mẹ hắn. Lục thì thu nhìn xem nàng gầy yếu bả vai. Trong lòng rất không phải tư vị. Mới gặp cái này nữ nhân khi kinh diễm. Hắn đến nay còn có thể nhớ, nhưng là ngắn ngủi vài năm không đến, nàng lại gầy lớp da bao xương, cũng không biết kia Vu đại lang có phải hay không mắt mù. Lại tùy ý lão nương bắt nạt hắn vợ, Lục thì thu nhíu mày, đại nha bị hùng hài tử bắt nạt, ngươi cái này làm nương, liền không đau lòng. Vu nương ngử biểu tình tét, Lục thì thu dường như không thấy được. Tiếp tục thao thao bất tuyệt, ngươi nếu là gả cho ta, ta cam đoan không ai dám bắt nạt các nàng. Trước giờ chỉ có hắn bắt nạt người khác phần, Vu nương ngực thân thể run rẩy, rất có một loại không thở nổi cảm giác. Nàng đương nhiên biết nữ nhi ở bên ngoài bị người khi dễ. Nhưng nàng tìm tới cửa, quay đầu mấy đứa nhỏ càng sẽ biến bản thêm lệ còn trở về. Nàng có thể làm sao? Vu nương tử hít sâu một hơi, nghiêng đầu đem Lục thì thu từ trên xuống dưới quan sát một trận. Nhắm chặt mắt, tự ta nuôi tam đứa nhỏ đều đủ vất vả. Gả cho ngươi, lại nuôi một cái, còn không bằng trực tiếp nhường ta đi chết đâu. Nói xong, nàng quay đầu liền chạy. Sau lưng Lục thì thu một trận gió chung lộn xộn. Hắn đây là bị người ghét bỏ. Ký chủ. Nàng coi ngươi là tiểu bạch kiểm. Lục thì thu mặt không chút thay đổi hỏi. Cái gì là tiểu bạch kiểm? Chính là nữ nhân nuôi gia đình. Nam nhân áo đến thì đưa tay. Cơm đến mở miệng. Lục thì thu tức giận đến thẳng dậm chân. Ta lúc nào ăn cơm mềm? Ngươi bây giờ không phải không kiếm tiền. Dựa vào cha mẹ cùng hai cái ca ca nuôi sống sao? Đâm tâm. Lục thì thu cảm giác mình bị hệ thống cái này xẹp con bê cắm một đao. Ký chủ, ngươi phải khiến nàng nhìn xem. Ngươi là một đại nam nhân. Ngươi có thể dưỡng được nổi ra. Lục thì thu, bị chính mình coi trọng nữ nhân khinh thường. Lục thì thu trên mặt một trận nóng cháy. Đồng thời trong lòng còn có một loại không phục cảm giác. Nàng dựa vào cái gì chướng mắt chính mình? Trong thôn những kia các lão gia có hắn tuổi trẻ, có hắn lớn tốt, có miệng hắn ngọt sao? Ký chủ, gả hắn mặc quần áo ăn cơm. Có nam nhân chọn tức phụ mới nhìn chung mặt, nữ nhân nhìn là nam nhân nuôi gia đình năng lực. Mà phương diện này, ngươi cơ hồ không có. Ân, không chỉ không có, trong nhà còn phải cấp lại. Lời này liền đâm tâm. Nếu là Tứ Ất đứng ở Lục thì Thu trước mặt, phỏng chừng hắn hận không thể đem người Thu lại đây đánh một trận. Nói bừa cái gì lời thật đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.